sao để ôm anh cho tròn, làm sao để hôn anh thật sâu, làm sao để thôi nhớ anh bụng dài, làm sao để anh chỉ sống vì em, làm sao để em giữ riêng mình, làm sao để em hết mộng du, làm sao để em trói anh trọn đời, làm sao để ta yêu như ngày đầu. Hình như em rất thuộc bài hát cho tình nhân, hình như em rất ngại phải nói ra anh, hình như em không lớn để mãi đếm trong tay anh mình, hình như em đã xa vì anh, hey.